Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng, chương 229, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau lúc này thì con của Bắc Giật Quân và Nhã Yến Mịch cũng đã lớn. Nó đã có thể chạy nhảy khắp nơi kêu mama, ba ba rồi. Hơn nữa, Yến Mịch còn đang mang thai nữa đấy, đã 3 tháng rồi. Lần này là sinh đôi nha, 2 tiểu bảo bảo luôn, thật đáng chú mừng. Ha ha. Cuộc sống hạnh phúc sau những đau khổ là vậy, họ sẽ luôn hiểu nhau, thấu hiểu nhau và bù trừ cho nhau. Đã bao lâu họ không cãi vã với nhau rồi nhỉ? Ồ, đã 3 năm họ không xung đột rồi đấy. Dù sao thì trở thành ba mẹ rồi thì họ cũng đã chín chắn hơn. Gia đình không mâu thuẫn thì con trẻ mới cảm thấy hạnh phúc và phát triển toàn diện. Và, vì Yến Mịch là một người con được cưng chiều nên đối với đứa con gái bé bỏng này cô cũng vô cùng nâng niu. Nhưng... Yến Mịch nuôi con gái nhưng không bao giờ có cái suy nghĩ tư lợi như gả cho nhà giàu. Bởi, cô đã từng trải nghiệm chuyện này nên, cô sẽ không bao giờ làm vậy. Và, Bắc Giật Quân cũng có cái suy nghĩ như vậy. À, phải rồi ha, mọi người không biết đâu. Từ khi có con gái cưng thì anh ấy đã bớt nóng tính, cộc cằn và lạnh lùng hơn rồi đó. Vì, con gái đã tập cho ấy tính kiên nhẫn và nhẫn nại. Có lẽ mọi người nghĩ mọi người như Bắc Giật Quân mà làm ba thì buồn cười lắm phải không? Ha, cũng đúng nhỉ, Giật Quân mà thay bỉm, pha sữa, tắm con cà trở thành một người nội trợ thì thật kỳ lạ, một vị tổng tài như anh mà lại. Nhưng, đối với Bắc Giật Quân thì có gì mà mất mặt, anh đã là ba của 3 đứa nhỏ rồi mà, nếu anh còn không phụ giúp Yến Mịch trông con thì... Khi 2 bảo bảo nữa đời thì không phải Yến Mịch sẽ mệt chết sao? Nên Giật Quân thật sự rất chăm chỉ học hỏi. Cũng vì thế mà giờ, anh đã biến thành một người ba chính hãng. 2 người họ thì hạnh phúc đến thế, nhưng, còn anh chàng đơn phương năm ấy thì sao? Ngô Ái Tuyên, anh, thật anh đã phát hiện ra là anh, yêu em mất rồi, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Hả, Dương Hạo Nam, anh, em đồng ý. Từ 2 năm trước, 2 người này đã phát hiện ra được tình cảm của nhau và bắt đầu yêu nhau. Nhưng... Ái Tuyên là một cô gái bướng bỉnh và nhiều lúc cô rất vô lú nên. Họ hay cãi nhau lắm. Chiếc váy này đẹp quá. Anh thấy sao? Xấu quá. Em có mắt thẩm mỹ không vậy? Gì chứ? Đẹp như vậy mà. Nhưng anh nói ai không có mắt thẩm mỹ. Có khi họ còn cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng cũng có lúc Ái Tuyên vô lý đến mức làm Hạo Nam muốn phát điên. Anh đã bảo anh và cô ấy chỉ là bạn học chung đại học thôi mà. Lâu ngày gặp lại nên mới hẹn nhau uống nước. Nhưng sao em cứ làm quá lên vậy? Còn đập điện thoại của anh. Gì cơ, bạn bè kiểu gì mà cô ta nhắn? I love you, cho anh. Cô ấy là người mới du học trở về nên mới như vậy, bình thường mà. Tôi yêu bạn, quý mến bạn, kiểu vậy thôi à? Hả? Yêu và quý mến là 2 chuyện khác nhau đó nha. Sao gộp chung được? Cơ mà, người xuống nước vẫn là Dương Hạo Nam, vì đẹp là có quyền mà. Biết sao được. Ừ, anh phục em luôn. Anh biết sai rồi. Sau này anh sẽ ít gặp và liên lạc với cô ấy lại và... từ chối câu nói I love you của cô ấy một cách thẳng thừng. Được chưa? Họ cứ như vậy miết, nhưng không hiểu sao. 2 tháng trước, Dương Hạo Nam đã cầu hôn cô ấy. Em đồng ý làm vợ anh nha. Ừm, thì miễn cưỡng đồng ý vậy. Và hôm nay là đám cưới của họ. Chúc mừng nha. Ừ. Chúc mừng, 2, cậu có vợ rồi thì tôi cũng yên tâm hơn, chứ nhiều khi không đề phòng thì cậu lại tơ tưởng đến vợ tôi. Ha ha ha, Bắc Giật Quân vậy mà cũng biết nói đùa nhỉ. 2, chuyện quá khứ cả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ, tôi đã có Ái Tuyên, không cần đến người phụ nữ khác nữa. Vả lại, cô ấy cũng có với anh 3 đứa con rồi. Không lẽ tôi lại dành, he he he, này... Dương Hạo Nam, hay tối nay em và anh cùng tạo em bé đi. Em cũng muốn có một bé gái như của Yến Mịch. Chuyện này, để nói sau đi. Tự nhiên giờ em lại nói đến chuyện này. Có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà anh. Vậy, là đã có thêm một cái kết viên mãn. Chúc đôi vợ chồng mới này 100 năm hòa hợp nhé. Phải chóng sinh quý tử nha. Cách chương.